Chương 1140, huyết liêm mèo rừng. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta kiệt kiệt cười nói, vậy ta chờ ngươi tay dưỡng hảo lại nói chứ sao. Tiểu Lạc Tiêu lắc đầu, ca ca, e rằng ta căn bản cũng không nên như vậy câu dẫn ngươi, hiện tại ta cảm giác mình liền cùng một cái hồ ly tinh tựa như, rất sợ có một ngày đem ngươi hút hết. Còn nữa, tinh tỷ tỷ sắp trở về rồi, không biết vì sao, càng là nàng sắp trở về rồi, ta tâm lý thì càng có tội ác cảm. Luôn cảm giác mình là ở chiếm tiện nghi. Ta ôm nàng, ở cái trán của nàng nhẹ nhàng hôn một khẩu, tất cả tội ác đầu nguồn kỳ thực ta tạo thành bất quá trên người những thứ này vết đau để cho ta hiểu một việc, đó chính là con người khi còn sống thật sự là quá ngắn ngủi, ngày đó nếu như vừa nhắm mắt, không mơ, e rằng cả đời này liền đi qua. Cho nên ta hiện tại cái gì cũng không quan tâm, chỉ quan tâm cùng các ngươi cùng một chỗ. Ca ca ngươi biết ta là cái gì hiện tại cố gắng như vậy kiếm tiền sao bởi vì ta muốn phá xuất một cái định luật. Đó chính là trò chơi chung kết chứng. Ta không muốn để cho Phỉ Nhi cùng Thiên Ca bi kịch ở ngươi và lẳng lặng bất kỳ người nào trên người trình diễn. Ta muốn làm cho chúng ta ở về hưu sau đó đều ở đây cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Ca ca, ta biết ngươi một mực đều cố gắng như vậy. Ta sờ sờ đầu của nàng, các ngươi vĩnh viễn đều là của ta. Đời này đều chạy không được. Phiến tình là nhất định, mà phiến tình bên trong nói, thì nhất định phải dựa vào không ngừng nỗ lực đi thực hiện. Một giờ rưỡi chiều, chúng ta đúng giờ thượng tuyến. Mở ra bản thân bộ nhìn một cái, phát hiện Tiểu Tĩnh đã ở tuyến, mà cấp bậc của nàng thì vọt tới 201 cấp. Xem ra, mặc dù là ở ngoại địa chỗ quản lý tỉnh, nàng cũng không có quên chính mình bản chức công tác. Mở ra khu Á Châu đẳng cấp bài hành bảng nhìn thoáng qua. Phát hiện một cái rất thú vị hiện trạng, đó chính là đẳng cấp ở 200 cấp trở lên người chơi đã đạt đến 18 danh, nhưng đột phá 201 cấp chỉ có 9 cá nhân, mà đạt được 202 cấp chỉ có ta và nước ngập là tiên. Xem ra, 200 cấp sau đó, thăng cấp trở nên phi thường khó khăn. Bởi sắp tới có đại lượng người chơi đột phá danh vọng bình cảnh, cho nên ta đây một lần tổ đội sẽ không có như vậy chóc khâm kiến chịu, bốn đại thương hội chung vào một chỗ. Tổ một cái 20 người tiểu đội, cưỡi chiến mã, vẻ mặt buông lỏng hướng phía xích huyết mỏ sở tại, ản bật đạt đến sơn mạch đi về phía trước. Ản bật đạt đến sơn mạch, là nằm ở huyết vực trung bộ một cái thọc sâu đạt tới 800 cây số đại sơn mạch, có vô số tọa độ cao so với mặt biển cao tới 3.000 mét trở lên ngọn núi liên tiếp mà thành, dãy núi quanh co khúc khó hiểu, kỳ phong quái thạch khắp nơi đều là, nhìn người không kịp nhìn. Mà xích huyết mỏ sở tại chính là ở ản bật đạt đến sơn mạch dưới. Độ cao so với mặt biển cao nhất hai tòa ngọn núi vây quanh mà thành trong sơn cốc. Đáng nhắc tới chính là, đội ngũ của chúng ta chung lại bình thêm một gã thành viên mới, đó chính là đẳng cấp đạt tới 195 cấp tần di, mỹ nữ tiểu mục sư rất được nàng biểu tỷ băng vũ không sầu chân truyền, tăng máu thủ pháp phi thường xuất chúng, cộng thêm trang bị không sai, cho nên lúc này đây trở thành chúng ta trong chi đội ngũ này không thể thay thế mục sư người chơi một trong. Ta mở ra bản đồ lớn, phát hiện khu vực này phi thường quỷ dị, đặc biệt ở xích huyết khu vực khai thác mỏ trùng, thì càng là như thế, toàn bộ khu vực ở trên bản đồ lớn huyết sắc nhuộm dần không nói, nhưng lại lóe ra sâu kín ánh quang, rõ ràng là có gì đó quái lạ. Ta lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng về phía huyết diệt, tiểu huyết, ngươi xem một chút bản đồ lớn. Huyết diệt cười nói, không cần nhìn, loại địa hình này ở cũ huyết vực chúng ta cũng đã gặp qua, cái loại này ý đồ gọi sát lục chi địa. Bị bên này quái vật giết chết không có gì, nếu như không kịp đứng dậy, chỉ là trở lại điểm phục sinh mà thôi, đẳng cấp rất một lẹ mèo. Bất quá, nếu như bị người chơi ác ý giết chết, vậy coi như suy, 5 giây phía sau tại chỗ sống lại, đẳng cấp giảm bớt 2 cấp, lại mỗi ngủ một lần, trang bị tất rơi nhất kiện, nếu như có thể mà nói, biết vẫn bị giết đến chính mình đẳng cấp rơi sạch mới thôi. Tất cả mọi người ngược lại hút một luồng lương khí, mẹ kiếp. Ác như vậy ta thì thay đổi một góc độ hỏi một chút huyết diệt, ngươi biết rõ ràng như thế, chắc là cùng lòng chi ảnh ở sát lục chi địa gặp qua chứ. Huyết diệt gật đầu, gặp qua hai lần, đánh thành thế hòa, lần đầu tiên hắn cúp ta 18 cấp, lần thứ hai, ta còn cho hắn 22 cấp, chỉ là tiểu tử này vận khí tốt, thời khắc mấu chốt vô địch kỹ năng si đi giảm bất được rồi, làm cho hắn trốn thoát. Cái này thứ hèn nhát, vì sao mở vô địch, không dám giết ngược ngươi lịch hiểm ác ôn cười lạnh nói. Ha ha, gậy gộc, ngươi cảm thấy một cái 70 cấp người chơi dám vượt 25 cấp khiêu chiến 95 cấp người chơi sao? Chỉ là chênh lệch đẳng cấp là có thể xấu hổ bắn chết hắn. Hít, ta đưa cái này quên, ha ha ha. Ở Phỉ Nhi trên lưng ngựa Tần Di hỏi, quả lê kha y kha y, huyết diệt cục ưng, chuyện này làm sao chưa từng đã nghe ngươi nói đâu ha ha, cũng không phải chuyện vẻ vang gì, nếu như hai lần đều là ta thắng, ta khẳng định lấy ra nói phét. Thôi đi, mỗi lần đều cùng tỷ trang bị khiêm tốn. Tần Di hừ nhẹ nói, huyết diệt thì vẻ mặt đỏ bừng, cũng nghiêm chỉnh nói chuyện. Nhìn ra được, trải qua quỷ ma nơi đánh một trận xong, quan hệ của hai người gần. Nhưng là huyết diệt lá gan lại càng nhỏ hơn. Cái này đủ để chứng minh, tiểu tử này cùng ta còn chưa phải là một loại người. Hắn thuộc về cái loại này càng lưu luyến si mê càng cẩn thận nam hải tử, đáng giá phó thác trọn đời. Mà ta thuộc về cái loại này càng lưu luyến si mê càng cuồng nhiệt người, đáng giá tam sinh tương hứa được rồi, ta thừa nhận ta xú thí. Huyết diệt ho nhẹ một tiếng, rời đi trọng tâm câu chuyện, mọi người cẩn thận rồi. Sát lục chi địa cái loại này ý đồ phi thường bẩn thỉu người, bên trong quái vật sẽ không ở trên bản đồ lớn biểu hiện tọa độ, còn lại quốc gia người chơi, mặc kệ đối địch hay không, cũng sẽ không biểu hiện tọa độ, cho nên lúc này đây mọi người nhất định phải cẩn thận thêm cẩn thận, một ngày có cái gì tình huống đặc biệt, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ rút lui khỏi, không muốn ham muốn những cái này khoáng. Thạch, cùng lắm thì tiếp theo sẽ giúp ta thu thập cũng không trễ. Mọi người đều là gật đầu. Tiểu Lạc Tiêu nói, hôm nay công trình không nhỏ, sư phụ của ta nói với ta, xích huyết mỏ dựa theo chất lượng có thể chia làm 3 loại, thấp kém, bậc trung, tốt đẹp, chất lượng kém sản lượng tối đa, chế tạo thành phẩm nói, chỉ có thể làm ra huyết, hơn nữa chế tác xác suất thành công tương đối thấp, mặc dù là ta dùng thánh linh tinh luyện kim loại để làm, cũng sẽ không để thăng quá nhiều xác suất thành công, nếu như là bậc trung mỏ sắt nói, chế tạo ra huyết giả bộ tỷ lệ liền tương đối cao. Nếu như là tốt đẹp khoáng thạch ha hả, mọi người đoán một chút, sẽ làm ra cái gì trang bị chứ? Tiểu Tĩnh cười nói, huyệt Tiểu Lạc Tiêu cười vô về chơi đùa một cái dưới Tiểu Tĩnh kiểu đồn, Tĩnh tỷ tỷ vi vũ, bất quá không có tăng thêm. Huyệt trang bị chỉ là một truyền thuyết, lão sư cùng nói ta, đó là muốn nhân phẩm bạo phát mới có thể làm đi ra, cho nên, mặc dù là tốt đẹp khoáng thạch số lượng nhiều hơn nữa, nếu như cùng ngày không có làm xong sự tình, chắc là làm không ra được. Ta cười nói, chúng ta ngày hôm nay nhưng là bang Singapore nhân dân vỗ một cái công lích quảng cáo, tạo phúc lợi sự nghiệp, nhân phẩm khẳng định đủ. Tiểu Tinh nói, hắc hắc, ta đều đã biết, cây ớt còn theo ta trang điểm, nói mình ăn ảnh đây còn nữa, ca ca ngươi thật giống như làm khán giả ta lệ rơi đầy mặt, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, chúng ta đi trên mặt chứa, trong lòng cũng thật cao hứng. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh hai cái còn có chút tranh sáng tranh tôi ý tứ. Nhưng là bây giờ xem ra, loại tình huống này dường như không tồn tại. Chúng ta theo trong dãy núi giữa kẽ hở đi vào, hai chân từ từ đạp ở này mảnh nhỏ sát lục chi địa trên đất. Trong lúc nhất thời dưới chân ngược lại là không có cảm giác gì. Hai bên đều là vách núi, cái kia kỳ quái xích huyết khoáng thạch cư nhiên lớn lên ở lưng núi hai bên, từng cái liền như cùng huyết bồ đề bộ dạng tựa như, phát ra yếu ớt hồng quang, đầu có một lớn chừng bàn tay. Chúng ta không phải thợ mỏ, cho nên không có cách nào khác thu thập loại này khoáng thạch, cho nên chỉ có thể ở hai bên hộ giá, từ Tiểu Lạc Tiêu tới phụ trách thu thập công tác. Tiểu Lạc Tiêu lúc này bằng nhanh nhất tốc độ dương lên trong tay chiến phủ, liếc nhìn sau đó, động tác trên tay thật nhanh, tạch tạch tạch ba cái, đem một khối xích huyết khoáng thạch tạc xuống tới nhưng mà, nàng chưa kịp đem khoáng thạch quan sát tỉ mỉ một phen, chỉ nghe thấy hai bên trên vách đá truyền đến từng đợt dã thu tiếng gào thét mắt của ta thở ơn thở nhanh tay. Một cái đi giỏi che ở Tiểu Lạc Tiêu, quát to, mọi người rút lui trước đi ra ngoài dường như có mai phục đang khi nói chuyện, không. Đợi cái kia trên vách đá có cái gì động tĩnh, tất cả mọi người chạy ra ngoài đang ở sau một khắc, tất cả toàn thân mạo hiểm huyết thủy, đầu cực đại mèo rừng từ cao chót vót sát biên giới rất nhanh leo xuống, xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Chúng nó cao bằng một người, chiều cao khoảng chừng có 3 mét, là phóng đại chí ít gấp 2 xá lỵ. Từng cái răng nanh dựng thẳng lên, tướng mạo đáng ghét, càng làm cho người ta khó tin là, xá lỵ đuôi là vốn phải là rất ngắn, mà những cái này tên đuôi chẳng những dài đến một thước rưỡi tả hưu, hơn nữa mặt trên mọc đầy sắc bén như kiếm long nhất một dạng cốt thứ huyết liêm mèo rừng đẳng cấp, 215 phẩm cấp, huyết linh cấp quái vật lượng máu, 380.000 không vật lý công kích lực, 5.000-50.000 lực. Phòng ngự vật lý, 4.000-40.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.000-80.000 kỹ năng, huyết răng mạnh mẽ phệ, lười hái vi công kích quái vật giới thiệu, xích huyết mỏ sắt người thủ hộ, lấy thôn phệ xích huyết khoáng thạch mà sống, bất quá cũng không cự tuyệt loại thịt, ưa thức ăn còn có người xâm nhập lục thân. Huyết liêm mèo rừng rất mạnh, phẩm cấp cao, công phòng thuộc tính nhất lưu, hơn nữa, quái vật giới thiệu cũng ra khỏi kỳ biến thái. Bất quá, đây không phải là trọng điểm, bởi vì ngay một khắc này, ta và tiểu tĩnh trong mắt đều lộ ra một tia tham lam quan mang. Phỉ Nhi cùng độc luyến thu vũ cực kỳ hiển nhiên là hiểu rất rõ đôi ta, lập tức nắm được mặt của chúng ta, hai cái tiểu yêu ở y y thần mã, nói ra làm cho tỷ tỷ ta hài lòng ta và tiểu tĩnh nhìn nhau cười, chăm miệng một lời, có thể thuần hóa, kiệt kiệt Phỉ Nhi cũng cười, thật tốt quá, đang lo gần nhất mọi người ngựa chất lượng đều theo không kịp, lần này vừa lúc có thể cho chúng ta kỵ binh thay đổi vật để cưới huyết diệt vỗ tay cười nói, không nghĩ tới đào một mỏ cư nhiên có thể đào được. Như xoa như vậy bà bối, thực sự là duyên phận a bất quá, đang ở chúng ta kiệt kiệt mà cười thời điểm, một đầu cách chúng ta tương đối gần huyết liêm mèo rừng đã sắp tốc độ vào tới, thẳng đến tiểu lạc tiêu đi, ánh mắt cực kỳ hung hãn, giống như là muốn đem tiểu mỹ nữ sinh sôi xé nát.